Đại công lý hệ thống, chương 21 thiền Phật tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng nhất minh triệu tập tất cả các nhân vật đã triệu hoán, một chiếc bàn tròn được y tạo nên, các nhân vật triệu hoán đều ngồi vây quanh, Lạc Tâm Tuệ cùng Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì cũng nhí nhảnh ngồi vào lòng nhất minh đứng dậy, y nhìn về tất cả mọi người trên bàn tròn, giọng y trầm nói, lần này ta sẽ dẫn theo lão tà thần Kim La Hán, Tuyệt Vô Thần cùng đi làm một việc, những người khác hãy ở lại đây. Đám người nghe xong, cung kính hô. Rõ, Long Nhất Minh gật đầu, sau đó y nhìn về Lạc Tâm Tuệ, y tiến lên gần, tháo ra trên tay bao tay long tượng đưa cho Lạc Tâm Tuệ, giọng y ôn hòa nói. Đôi bao tay này được vi sư Lạc ấn Phật Quang, có thể tránh được bị kẻ bói toán, Tuệ Nhi con hãy luôn mang theo bên người. Lạc Tâm Nhuệ vui mừng hí hửng nói, đồ nhi nhất định luôn mang theo bên người. Long Nhất Minh cười hòa ái, đưa tay xoa đầu nàng. Lạc ấn Phật Quang chính là kim quang chi đạo mang lại tác dụng, thứ này có thể khiến đồ dùng mình sử dụng thêm Phật Quang mạnh mẽ bảo hộ. Lạc Tâm Tuệ luôn bị kẻ địch bói toán đến vị trí, nên vì nàng y đã lạc ấn Phật Quang vào bao tay đưa nàng, do y hiện không có thứ gì đủ sức chịu đựng lạc ấn, chỉ có đôi bao tay, nên liền sử dụng làm vật lạc ấn. Hồ Tiểu Trì cùng Hồ Bích Lan y không lo, vì bói toán cần tên của người muốn bói, không biết tên liền vô cách coi bói. Còn về thủ hạ của y, có hệ thống bảo vệ, không ai có thể dò ngó đến họ. Long Nhất Minh dặn dò mọi người xong, y liền dẫn theo lão tà thần Kim La Hán cùng Tuyệt Vô Thần khởi hành. Luyện Lâu Tháp, phân đà đóng quân mới của sát đạo hội, ở tầng 10 của tháp Âu Dương Vân Thiên đang ngồi đọc một đống thư tịch sách lịch sử của Thanh Châu, Âu Dương Vân Thiên như phát hiện điều gì, y một tiếng. Âu Dương Vân Thiên nhìn vào quyển sách cổ điển, miệng lẩm bẩm nói. Thiền Phật tử, tiếp đó Âu Dương Vân Thiên mỉm cười như đã hiểu rõ, lẩm bẩm nói. Ta rõ rồi, Long Nhất Minh ơi, ta hiểu rõ ngươi rồi. Dứt lời Âu Dương Vân Thiên đi ra ngoài, bên ngoài cửa tháp đã đứng chờ Khắc Đạt Ly cùng Bạch Luyện Phong, thấy Âu Dương Vân Thiên đi ra, hai người cung kính chào. Thiếu chủ, Âu Dương Vân Thiên gật đầu, sau đó ra lệnh nói. Triệu tập tất cả, đi tới Man Yêu Cảnh, Khắc Đạt Ly cùng Bạch Luyện Phong cung kính đáp. Vâng, sau đó hai người đi khỏi, Âu Dương Vân Thiên khóe miệng hiện nụ cười không lành. Long Nhất Minh hiện giờ đã ở trong Man Yêu Cảnh. Long Nhất Minh dẫn theo Kim La Hán và Tuyệt Vô Thần đi tới một hồ nước được vây quanh bởi bốn núi đá lớn. Long Nhất Minh đứng trên bầu trời, lấy ra bản đồ xem vị trí, xác định đúng vị trí, y liền bay xuống, theo sau là Kim La Hán, Lão Tà Thần và Tuyệt Vô Thần. Ào, Long Nhất Minh đám người lặn sâu xuống dòng nước, đi sâu xuống bên dưới. Gào, âm thanh hung bạo vang lên, những con thủy quái thân thể đồ sộ tu vi tỏa ra thánh huyền cảnh xuất hiện lao tới tấn công. Đạo tâm trùng ma đại pháp, Long Nhất Minh tỏa ra tinh thần lực một kích đánh thẳng vào nguyên thần, hủy diệt nguyên thần, đàn thủy quái không con nào thoát chết. Long Nhất Minh đám người tiếp tục đi xuống, thủy quái cũng xuất hiện nhiều thêm và mạnh mẽ hơn, nhưng không con nào thoát chết khỏi Long Nhất Minh. Kẻ nào to gan dám xâm lấn nơi ở của bổn vương. Một âm thanh bá khí tức giận vọng mạnh lên, một y to lớn hình dáng con người nhưng cơ thể lại là của thủy quái, khí thế tỏa ra mạnh mẽ. Thiên Phật Trường, Phật Quang sơ hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhất Minh không nói câu gì, y tung ra một trường cái thế, sau lưng Pháp tướng Đức Phật có Phật Luân tỏa kim quang chuyển động, một thức cường đại cách không trường kình được Đức Phật đánh ra. Thủy hoạn tiêu chư, thủy quái mặt hiện chấn hãi thần sắc nhanh chóng đưa tay tung bay cấu thành một vòng xoáy trước phòng thủ. Quỳnh, trưởng kình cái thế đánh tan xoáy nước, kình lực nhập thẳng đập vào người thủy quái tức khắc ngực tóe máu, cơ thể bị đánh bật xuống dưới sâu. Bá thối, thiên quân vạn mã kinh thiên hạ, Long Nhất Minh đắc thế không ngừng, song phi xuống đá ra một cước khí thế của hàng vạn quân mã thiết kỵ chạy chấn thiên địa. Phập, đá thẳng vào đầu của thủy quái, như quả dưa hấu vỡ nát, máu tươi cùng chất lỏng não trắng văng ra nước. Long Nhất Minh nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, y biết bản thân mình đã xâm phạm trước nhưng muốn thực hiện công lý phải có sức mạnh, kẻ yếu nói cho nó nghe, chỉ có kẻ mạnh mới khiến thiên hạ nghe theo. Sau đó Long Nhất Minh dẫn theo lão tà thần Kim La Hán cùng Tuyệt Vô Thần đi xuống. Bên dưới thủy quái đã lo sợ chạy mất vía, một đường thẳng tiến đi xuống, Long Nhất Minh đi tới một tòa phế tích cổ điển, ngôi chùa chìm sâu dưới lòng hồ, cả tòa phế tích được một vòng quang năng lượng ngăn cách nước ra ngoài, đi qua màng quang năng lượng, Long Nhất Minh đi vào bên trong phế tích chùa cổ. Nơi này bên trong có một cái xác một con to lớn chim, chính xác là một con chim công khổng lồ, hay còn gọi là khổng tước. Cả ngôi chùa tan nát vỡ dập, nhiều xương người cốt lâu dài trên mặt đất ngôi chùa, kiến trúc bị hư hại lớn. Long Nhất Minh bay vào bên trong, ánh mắt y đảo qua xung quanh tràng cảnh, nhẹ giọng nói. Nơi này hẳn là nhận con chim công kia tấn công, nên mới dẫn đến thiệt hại to lớn như này. nơi này trận pháp như thể bài xích yêu thú, nên lũ thủy quái kia không vào được. Dựa theo phán đoán của Long Nhất Minh, nơi này đã từng xảy ra một trận đánh lớn, khiến nơi đây ăn thiệt hại khổng lồ, dẫn đến diệt cả chùa. Ong, một âm rung động không gian vang lên, kim quang tỏa sáng trên hư không, một tăng bào hòa thượng già nua xuất hiện, nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là một hư ảnh. Long Nhất Minh đám người cảnh giác trên nét mặt, ánh mắt không thiện cảm nhìn về tăng bào hòa thượng già nua. Tăng bào hòa thượng già nua chậm rãi nói, xin chào, ta không biết đã qua bao nhiêu năm mới có người đến đây, 1.000 năm hay 10.000 năm, ta không biết bao lâu để có người đến đây. Thiền Phật tự chúng tăng trong cuộc chiến bảo vệ Thanh Châu khỏi Khổng Tư Vương, đã mang tất cả sức lực ra chiến đấu, kết quả Khổng Tư Vương chết, chúng tăng cũng tử thương hết. Ta duy nhất còn sống, nhưng thân mang thương tổn nặng, không lâu cũng sẽ ra đi, vì muốn tạo phúc cho nhân loại, cũng như duy trì truyền thừa của Thiền Phật tự. Ta đã mở trận pháp có tác dụng kháng yêu thú, đồng thời cùng vì bảo tồn nơi này khỏi tổn hại theo năm tháng, để lại một hư ảnh truyền đạt thông tin cho hậu thế. Truyền thừa của Thiền Phật tự là Bất Động Minh Vương Quyền, Bất Động Kim Cang Minh Vương Kinh cùng Xá Lợi Tử của hàng nghìn chúng tăng tập hợi lại thành một viên, do ta ngưng tụ. Muốn đạt được truyền thừa cần thông qua khảo nghiệm. Nói đến đây hư ảnh hòa thượng già nua ngừng, y đưa tay lên không trung vẽ một cái, hai quyển sách cùng một viên ngọc sắc xá lợi xuất hiện. Long Nhất Minh đám người không khỏi động dung khi nhìn ba thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh hòa thượng đưa tay chỉ xuống mặt đất, một bia đá chiêu từ lòng đất nên, hư ảnh hòa thượng già nua âm ngữ. Hãy thả lỏng tâm thần, đưa tay chạm vào bia đá này. Long Nhất Minh đám người lập tức đi lên chạm vào, lão tà thần chạm vào đầu tiên. Phụm, lão tà thần ngay tức khắc bắn máu tươi bật ra ngoài, điều này làm Long Nhất Minh đám người giật mình không dám chạm vào, ánh mắt nhìn sang hư ảnh hòa thượng. Hư ảnh hòa thượng từ tốn nói. Khi chạm vào bia đá, một năm ngươi ở trong đó trải nghiệm thế gian ở ngoài chưa đến một giây thời gian, nên khi chạm vào thời gian trải nghiệm sẽ khác biệt, kẻ tham lam sân si tất bị đào thải. Ta cũng đến giới hạn rồi, được hay không là tùy các ngươi số mệnh đi. Nói xong, hư ảnh từ từ tiêu tán. Long Nhất Minh đám người nghe xong, nhìn về trở lại lão tà lần. Lão tà thần gật đầu, Long Nhất Minh đám người chạm vào, trước tiên chạm bia Kim La Hán, rất nhanh y cũng thổ huyết bắn ra, Tuyệt Vô Thần ngừng lại, y ở trong phong vân thuộc phản diện tên, nên biết cùng thứ Phật Pháp này vô vọng. Long Nhất Minh chạm vào, y trong đầu xuất hiện một cảnh tượng bình dị, y là một hòa thượng ở một ngôi chùa nghèo, nơi đây dân chúng cũng rất nghèo khổ, nhưng y vẫn sống mẫu mực, ngày ngày chăm chỉ làm nông và giúp đỡ dân chúng ở vùng này, trải qua cuộc sống giúp người đến hết cuộc đời, già và chết bình thường, nhưng y không hối hận, y cảm thấy vui vì mình đã giúp được rất nhiều người. Bồng, bia đá phát sáng lên, Long Nhất Minh từ từ tỉnh lại, mặt y không có quá nhiều cảm xúc, khi xưa khi bỏ làm sát thủ y đi tu cũng đã nhận định sẽ làm một người tốt giúp đỡ mọi người, nên trong ảo ảnh y chỉ làm vẹn lại ý niệm lời y đã hứa với đời. Chi, hai quyển sách và viên ngọc xá lợi từ bay đến chỗ Long Nhất Minh, tiếp nhận ba thứ, Long Nhất Minh mỉm cười, y không nghĩ ngợi nuốt viên xá lợi từ vào cơ thể, Phật lực của y vũ động tăng mạnh, y cũng mở ra hai quyển sách. Quyền pháp, Bất Động Minh Vương Quyền. Đẳng cấp thiên kỹ hoàng cấp, các thức, Bất Diệt Suy Ngã Quyền, Bất Động Tôn Quyền, Minh Vương Bất Thế Quyền, Kim Cang Đại Minh Vương Quyền, Thường Trụ Kim Cang Đại Tôn Quyền, Công Pháp, Bất Động Kim Cang Minh Vương Kinh, Đẳng cấp thiên công thánh cấp, các tầng, Bất Động Tôn, Ngã Thiên Hạ, Duy Thiên Ngã Địa, Vô Động Tôn, Thường Trụ Kim Cang Bồ Đề Khải, Bất Động Kim Cang Minh Vương, Thượng Thiên Hạ Địa, Nhất Đẳng Độc Tôn, Long Nhất Minh nhìn hai bộ sách này, y mỉm cười hài lòng. Kim La Hán lúc này tiến lên, cười gượng xấu hổ nói. Công tử, ta cầm kim trung trao đổi cho ta hai quyển võ học này được không? Long Nhất Minh ồ một tiếng, tên này đúng là tinh khôn, dùng một đổi hai, nhưng không sao, hắn càng mạnh càng tốt với ta, Long Nhất Minh mỉm cười nói. Cùng ta tu luyện đi, nói dứt lời y đưa sách ra cho ba người lão tà thần, Kim La Hán cùng Tuyệt Vô Thần cùng xem, đồng thời Kim La Hán cũng đưa kim trung trao cho Long Nhất Minh, y không ngại tiếp thu. Ánh mắt Long Nhất Minh lúc này nhìn về xác khổng tước, y tiến lên gần, đưa tay hấp lực, miệng nói nhỏ. Đạo tâm trùng ma đại pháp, chỉ thấy xác khổng tước biến thành từng điểm tinh quang màu trắng chui vào cơ thể Long Nhất Minh, đây là bản nguyên sinh mệnh, từng luồng bản nguyên sinh mệnh của khổng tước chạy khắp cơ thể mọi nơi, tẩm bổ cường hóa cơ thể Long Nhất Minh, một lúc sau cơ thể khổng tước tan biến. Long Nhất Minh vươn vai hoạt động tay chân, y mỉm cười nói. Tốt, nếu không phải thứ này chết đã lâu, bản nguyên sinh mệnh đã chỉ còn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 thì ta đã kiếm bộn rồi. Nhưng như này là được rồi, cơ thể ta hiện giờ đã rất khủng rồi, tu luyện thêm Bất Động Kim Cang Minh Vương Kinh cùng Kim Trung Trảo, giết đại đạo thần vương không phải chơi. Dứt lời, Long Nhất Minh trở về hội họp cùng lão tà thần Kim La Hán cùng Tuyệt Vô Thần, y bắt đầu xếp bằng tu luyện ba tuyệt học Bất Động Minh Vương Quyền, Bất Động Minh Vương Kim Cang Kinh cùng Kim Trung Trảo. Có Xá Lợi Tử được tạo ra từ hàng ngàn tăng nhân thiền Phật tử, Long Nhất Minh sẽ tu ít được nhiều, hiệu quả tu luyện sẽ rất nhanh tu thành. Bên ngoài mặt hồ, một bóng đen lớn xuất hiện, một chiếc chiến hạm màu đen to lớn, những khẩu đại bác to lớn đen tỏa ra khí tức hung mãnh dị thường, trên chiếm hạm lầu các to lớn, Âu Dương Vân Thiên đứng ở mũi chiến hạm, hai tay y chắp ra sau, ánh mắt sắc bén nhìn xuống mặt hồ, sau đó y nhìn về đằng sau một trung niên mặt chính khí hỏi. Đây sao, trung niên mặt chính khí này chính là Vu Khánh Bình, Địa Tầm Bảo Sư, Vu Khánh Bình cung kính trả lời. Đúng vậy thiếu chủ, ở dưới đáy hồ có một thiền tự. Âu Dương Vân Thiên gật đầu, sau đó y nhìn đến một nam tử khoảng hơn 30, ngũ quan ác sát, thân mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm màu đen, người này chính là Hắc Tổng. Hoàn Khiết Ung tu vi đại đạo thần vương, Âu Dương Vân Thiên ra lệnh cho Hoàn Khiết Ung, công kích xuống dưới, bắt tên khốn đó ngoi lên mặt nước cho ta. Hoàn Khiết Ung cung kính tuân lệnh đáp, vâng, khai hỏa. Hoàn Khiết Ung âm thanh cất cao ho lớn ra lệnh, trên thuyền những hắc bào đen người nhanh chóng châm ngồi pháo. Bùm, âm thanh vang dội đạn ra khỏi nòng, những quả đại bác uy thế mạnh mẽ bắn xuống hồ nước, đại bác hủy diệt mọi vật cản, đánh tan xác thủy quái bắn thẳng xuống thiền Phật tử. Bùm, đại bác bắn vào lồng ánh sáng trận pháp của thiền Phật tử, lồng ánh sáng mạnh mẽ đã chặn lại đại bác nhưng nó cũng bị rách tung tóe, một đợt nữa thôi là nó sẽ vỡ. Ngồi tu luyện Long Nhất Minh, lão tà thần Kim La Hán cùng Tuyệt Vô Thần đều bị đánh động. Long Nhất Minh mỉm cười tiêu ý nói. Vừa tu thành thần công xong, có kẻ thử nghiệm cũng tốt lên. Dứt lời, Long Nhất Minh bay đi lên, lão tà thần Kim La Hán cùng Tuyệt Vô Thần theo sau y cách trương.